Chương 572, chúc phúc, vì không khai hóa thạch đầu tăng thêm 33. Giang Tiểu Bạch cầm ống nói lên, có chút mở mịt nghe được bên thai âm nhạc văng lên, nghe cái này khúc nhạc dạo liền biết là Đường Phân Ngươi một nửa giai điệu. Đây là một bài nói nữ hải tử hữu nghị ca, ca là tươi mát ngọt ngào phong phạm, ca từ đơn giản sáng sủa trôi chảy, lộ ra ánh nắng hoạt bát. Bài hát này theo Giang Tiểu Bạch là không quá đáp, bất quá chỉ cần không chạy chuyện, ca liền hát không hủy, thế là nàng liền mở miệng hát hai câu. Sáng sớm ánh nắng rất mềm mại, gió thổi tới mềm miên miên ngay tại nàng chuẩn bị hát câu thứ ba lúc, một đạo khác thanh âm theo bên cạnh chuyển tới miên miên phòng, miên miên ngươi, tựa như kẹo đường nhường người ngọt đến cười hề hề thanh âm này vừa xuất hiện, Giang Tiểu Bạch liền không chịu được nở nụ cười. A Lý Bích đánh Lý Bạch. Lý Bạch Giang Tiểu Bạch hướng bên cạnh nhìn sang, mặc một thân màu hồng váy liền áo Lý Bích Oanh chính cầm mịt rô hướng nàng tới gần, đến gần lúc còn hướng nàng nháy một cái mắt trái. Lý Bích Oanh xuyên rất dễ thương, váy là mang theo viền ren, nhưng là cắt xén bên trong lại rất hiện thân đoạn ôn nhu, tóc của nàng đâm thành hai cái trầm thấp bím tóc, rất manh. Lý Bích Oanh thanh âm hát bài hát này rất thích hợp, nàng thanh âm rất ngọt, hơn nữa bài hát này độ khó không lớn. Nàng hát lên so với nguyên hát cũng không kém cái gì. Giang Tiểu Bạch không có nàng thanh âm có cảm tình, bất quá đi theo nàng tiết tấu đi, cũng là hát ra dáng. Hôm nay đến đây fan hâm mộ bên trong, Lạc Lạc cùng bạn gái Tiểu Lăng hai cái này lớn fan nhi cu nở dê ở trong đó, chỉ là bọn hắn rất an tĩnh ngồi tại chỗ ngồi nơi đó, không có ngay tại lúc này cướp Giang Tiểu Bạch danh tiếng. Bất quá tại Lý Bích đánh đến ca hát thời điểm, Tiểu Lăng nhưng không có nhịn xuống. Cầm máy quay phim đến sân khấu phụ cận bắt đầu chụp hình. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng xích lại gần, còn tại lúc ca hát dùng ánh mắt hướng nàng lên tiếng chào. Tiểu Lăng thì là vui vẻ dùng sức xông nàng khoát khoát tay. Hai người hát xong về sau, Lý Bích Oánh liền nói, Tiểu Bạch sinh nhật vui vẻ, ta không chào hỏi lại tới, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ là rất kinh hỉ, cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Bạch cười. Xem ra Tiểu Bạch cùng Bích Oánh quan hệ thật rất tốt, kêu Bích Oánh. Ngươi chuẩn bị cho Tiểu Bạch lễ vật gì, thuận tiện cho chúng ta mọi người nhìn xem sao? Ngụy Lan cười hỏi. Đương nhiên có thể a, lễ vật chính ở đằng kia. Lý Bích Oánh hướng dưới đài nhìn một chút, phụ tá của nàng Lục Lục vội vàng đưa qua một cái hộp. Cái hộp có chút lớn, là bằng phẳng hình chữ nhật. Lý Bích Oánh sau khi nhận lấy liền đem cái hộp đối hướng Giang Tiểu Bạch, ngươi xốc lên nhìn xem. Giang Tiểu Bạch tiến lên, mở cái nắp liền thấy một kiện váy. Váy màu sắc là thuần bạch sắc. Có xa, trước ngực có kim cương vỡ chắp vá hình vẽ, là cổ chữ V, vòng bóng tay áo. Giang Tiểu Bạch đem nó triển khai, liền thấy đây là một kiện tựa như áo cưới dài khoản lễ phục, váy là mọc, nhưng là từ chỗ đùi chính là thuần trong suốt xa, suy nghĩ một chút liền biết sau khi mặc vào sẽ làm chân như ẩn như hiện. Hoa, tốt tiên lễ phục. Ngụy Lan kìm lòng không được cảm thán. Váy là thật xinh đẹp, cái này âm thanh khích lệ không phải làm bộ. Cảm ơn lễ vật. Ta rất thích. Giang Tiểu Bạch đem quần áo bỏ lại, nói. Lý Bích Oánh nghe răng cười một tiếng, thích liền tốt, ta rất dụng tâm soi mói đâu. Mặc dù là ta đặt trước chế, thế nhưng là nhìn thấy vật thật sau đều nghĩ chính mình lưu lại mặc đâu. Lý Bích Oánh trong lòng mặc no y kỳ thật trừ Bích Oánh ở ngoài, những bằng hưu khác cu nở dê chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, ngươi muốn nhìn một chút sao? Ngụy Lan hỏi Giang Tiểu Bạch. Muốn. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Mời xem vở cờ giờ. Ngụy Lan nói liền nhìn về phía sau màn hình. Hello, sinh nhật vui vẻ, biết sinh nhật ngươi liền cố ý đưa tới chúc phúc, bởi vì chuyện công việc không thể đến hiện trường, nhưng lễ vật ta đã mời người đưa đến sinh nhật của ngươi sẽ, phải nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Bách tinh tấm kia tuấn Mỹ người người oán trách mặt xuất hiện ở trong ống kính, chỉ là bối cảnh của hắn là phim bom tấn cắt vàng, thỉnh thoảng có gió thổi tới, nhường hắn kiểu tóc đều đi theo lộn xộn. Nhưng mà dù cho dạng này cu nở dê không chút nào ảnh hưởng hắn hoàn mỹ dung nhan. Nhìn ra được, da của hắn có biến thô ráp một chu thở, nhưng cái này lại làm cho hắn nhìn xem càng man một ít, khóc xoáy khóc đẹp trai. Bởi vì gió lớn, thanh âm của hắn cũng nghe không rõ rệt, giống như là đang giống đồng dạng, bất quá phía dưới lắp phụ đề, không ảnh hưởng mọi người lý giải. Cuối cùng chúc Tiểu Bạch tâm tưởng sự thành, sự nghiệp thuận lợi. Bách tinh no y hắn truyền hình xong. Cái kế tiếp chính là Lạc Lạc. Tiểu Bạch A-di sinh nhật vui vẻ ba ba hôm nay mang ta đến nước ngoài chơi, cho nên không có cách nào tham gia sinh nhật của ngươi sẽ. Rất đáng tiếc, nhưng là chờ ta trở về là có thể tìm ngươi chơi nữa, ta còn có thể làm cho ngươi bánh ngọt tan. Lạc Lạc hì hì cười một tiếng, hoạt bát lại sáng sủa dáng vẻ. Ngụy Lan nhìn âm thầm tắt lưới. Ôi trời ơi, đây là Lạc Lạp tiểu nữ vương bồi bồi hài tử đi bên trong cái kia cao lãnh ngạo kiều lại ác miệng Lạc Lạp đi nơi nào, cái này dễ thương ngọt ngào tiểu muội nhà bên muội là nhà ai hài tử nàng đều cho là mình nhận lầm người, nhưng là Lạc Lạp mặt là tuyệt đối sẽ không nhận lầm, kia mang tính tiêu chí tóc, còn có xem xét chính là hôn huyết xinh đẹp tướng mạo, sẽ không là người khác. Biến hóa này cu nở dê qua lớn đi hay là nói, nàng là chỉ hướng về phía Giang Tiểu Bạch mới như vậy Ngụy Lan trong lòng đang suy nghĩ. Tại Lạc Lạp nói dứt lời về sau, ba của nàng Hàn Ảnh Đế cu nở dê ngắn ngủi ra kính một chút, rất đơn giản biểu đạt một chút chúc phúc. Thật rất ngắn, bởi vì chỉ nói một câu, liền cùng Lạc Lạp hướng về phía ống kính khoát tay áo. Giang Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng, ra ngoại quốc chơi chỉ là lấy cớ, bọn họ là không thể nào xuất hiện tại sinh nhật của mình sẽ lên. Cũng không phải bởi vì cái gì khác, chỉ là nàng cùng Hàn Ảnh Đế thân phận thực sự quá không ngang hàng, nếu như đối phương thật hạ mình đến tham gia sinh nhật của nàng sẽ, dù là có Lạc Lạp cái danh này tại, còn là không khỏi sẽ khiến ngoại giới người phỏng đoán, đây đối với hai người đến nói đều bất lợi. Cho nên vẫn là tránh một chút tốt. Có thế dạng này phát cái video chúc phúc đã là rất cho mặt mũi. Tại Lạc Lạp về sau, rất ngoài người ta dự liệu chính là, Đào Hy cùng Kỷ Lôi cu nở dê xuất hiện, chỉ là hai người video tương đối ngắn, nói rồi hai câu liền không có. Sau đó, liền lại xuất hiện một cái khiến người không có nghĩ tới người hướng Nhật Nam, sung sướng trận địa đương ra người chủ trì, trong vòng hảo hữu vô số, quan hệ nhân mạch tốt đến nổ chủ trì lão đại, hắn cu nở dê ra kính, mỉm cười tỏ vẻ chúc Giang Tiểu Bạch sinh nhật vui vẻ, niên niên 18. Những người khác trước không nói, Giang Tiểu Bạch đối hướng Nhật Nam xuất hiện là rất cảm giác được ngoài ý muốn. Chính mình cùng hắn cũng không tính chín, mặc dù thu lại qua hai lần tiết mục, nhưng lần thứ nhất lúc bởi vì ăn cơm Trung Hòa Cao Nghệ Nam phát sinh không nhanh, cho nên bữa tiệc sớm gián đoạn, làm tan rã trong không vui. Lần thứ hai lúc chỉ là thâu, ghi xong chính mình liền rời đi đài truyền hình, cu nở dê không có phần sau kết giao. Có thể nói chỉ là trong công việc sơ giao, tại trong sinh hoạt không hề có quen biết gì người. Nhưng mà người ta bây giờ lại là đưa tới video chúc phúc. Điều này không khỏi làm Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ quả nhiên không có người thành công là tình cờ. Hướng Nhật Nam có thể đem chính mình vòng tròn kinh doanh thành như thế, khẳng định là có người khác so ra kém địa phương.